Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 268, tốt nhất vật dẫn. Muốn khu động Ngô Ca cứ điểm, trừ vĩ thú bên ngoài có thể sử dụng cũng chỉ có linh vĩ. Nhưng là linh vĩ cần thôn phệ mọi người cảm xúc tiêu cực chế tạo chakra. Cứ như vậy nhất định phải không ngừng đem mọi người bắt vào Ngô Ca cứ điểm cho linh vĩ bổ sung năng lượng. Hojuki Mangesu tuy nhiên cũng coi là cái tâm tư quyết tuyệt người, nhưng là loại này hắc ám hành động là không sẽ sử dụng. Cũng không phải hắn cao cỡ nào còn. Đó là bởi vì hắn biết rõ có so cái này còn hữu hiệu biện pháp. Nhưng luận tâm lý u ám lực lượng, có một người có lẽ muốn so linh vĩ còn cường đại hơn. Cái kia chính là Uchiha Sasuke. Trong khoảng thời gian này, Hojuki Mangesu đã để giữ ra hỏa kia cho trêu chọc phiền. Cũng là thời điểm cảnh cáo một chút tên này. Đừng tưởng rằng Konoha có thể giữ được Sasuke. Chỉ cần hắn Hojuki Mangesu muốn lời nói, Sasuke tùy thời cũng có nguy hiểm tính mạng. Konoha thôn. Siêu siêu siêu. Ba cái shuriken đâm trúng hồng tâm. Một thiếu niên thở hồng hộc. Hắn đã luyện tập thời gian rất lâu. Gió đêm thổi lên hắn mái tóc, lộ ra một cái anh tuấn khuôn mặt. Chính là Uchiha Sasuke. Tuy nhiên Konoha cao tầng nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng gia tộc khác vẫn là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ nội tình. Uchiha phát sinh phản loạn, phóng thích cửu vĩ, tập kích thôn làng. 3 năm trước đây may mắn còn sống sót mọi người càng thêm oán hận Uchiha Jiko. Thuận tiện lấy còn có cái kia cửu vĩ tiểu tử. Hai người một mực bị bài xích tại hài tử vòng bên ngoài. Theo này kiểu vui vẻ Naruto có chút khác biệt. Kinh lịch diệt tộc thống khổ về sau Sasuke càng cao hơn lạnh cô độc. Trong nội tâm cường đại hắc ám lực lượng tại sinh sôi. Uy, Sasuke, một cái tóc vàng tiểu tử bỗng nhiên đi tới. Cùng đi ăn mì sợi. Ta khách, chính là Uzumaki Naruto, đồng bệnh tương liên. Tại toàn thôn cừu hận trong ánh mắt, hai người trở thành duy nhất có thể nói chuyện bằng hữu. Ta không thích ăn mì sợi. Sasuke nhàn nhạt nói. Đối với Naruto, hắn chưa nói tới ưa thích thậm chí còn có chút chán ghét. Nhưng là trừ Naruto bên ngoài, toàn bộ trường học cũng không có người chịu đối với hắn nói câu nào. Liền lão sư đối Sasuke cũng là lạnh như băng. Không có việc gì lời nói liền đi thôi. Ta còn muốn đi luyện tập shuriken đâu. Sasuke chậm rãi đứng dậy rời đi. Đối với thôn làng lạnh lùng, Sasuke thái độ và Naruto hoàn toàn khác biệt. Naruto là liều mạng biểu hiện, muốn hấp dẫn người khác chú ý. Sasuke làm theo liều mạng tu luyện, muốn trở thành ưu tú nhất học sinh. Gia hỏa này, minh người không biết làm sao lắc đầu. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn theo Sasuke cùng một chỗ luyện tập. Nhưng là mì sợi mỹ vị thời thời khắc khắc hấp dẫn lấy hắn. Ngày mai gặp, Sasuke, Naruto cuối cùng vẫn quyết định qua ăn mì sợi. Hôm nay thế nhưng là đại ưu đãi. Không đi đáng tiếc, cái này ở cuối xe. Sasuke hơi hơi lắc đầu. Siêu siêu siêu, shuriken lần nữa bay ra. Đánh trúng hồng tâm, lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bia ngắm tử, người là sinh hoạt, người nào? Sasuke cảnh giác quay người. Phát hiện đứng phía sau một thân ảnh, hắc sắc áo choàng đem người tới toàn bộ kiện hàng ở bên trong. Người là ai? Muốn làm gì? Sasuke trong tay cầm ra bên trong kiếm. Cảnh giác nhìn lấy người tới. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi muốn đạt được lực lượng sao? Người tới cười mị mị hỏi. Lực lượng? Sasuke sửng sốt. Hắn thở sâu. Từ khi mắt thấy diệt tộc thảm án về sau, trong lòng của hắn một mực bị báo thù suy nghĩ chỗ tràn ngập. Hắn muốn đánh bại nam nhân kia. Hắn muốn trọng trấn Uchiha nhất tộc. Đây hết thảy đều cần lực lượng. Cho nên hắn mới sẽ liều mạng tu luyện. Thật nặng hắc ám lực lượng. Ta thích. Một thanh âm khác mừng rỡ như điên hô nói. Ta liền biết rõ người sẽ thích. Người tới đưa tay để lộ mặt nạ. Lộ ra một đôi con ngươi màu đỏ. Seragon. Sasuke giật nảy cả mình. Trong nháy mắt ánh mắt mê ly lên, mặt nạ hái xuống, lộ ra một trương tuổi trẻ mặt, chính là Hozuki Mangesu. Nhìn chung toàn bộ hỏa ảnh nội dung cốt truyện, tâm lý lớn nhất u ám thuộc về Sasuke, cho nên hắn mới là linh vĩ tốt nhất vật chứa. Linh vĩ từ hắn áo choàng xuất hiện, tham lam nhìn qua Sasuke, nhục thể này quy ta, nói cấp tốc xâm nhập Sasuke thể nội. So với Sasuke, Konoha phương diện quan tâm nhất vẫn là cửu vĩ Jinchuriki, cho nên Naruto rời đi về sau, phụ trách giám thị Konoha ám bộ cũng rời đi. Bị linh vĩ xâm lấn về sau, Sasuke thể nội lập tức hiện lên đại lượng hắc ám lực lượng. Quá dây, cảm nhận được Sasuke thể nội u ám về sau, linh vĩ đắc ý kêu lên, ta nói tiểu hắc. Hozuki Mangesu bỗng nhiên nói, tiểu hắc. Linh vĩ trên đầu lập tức toát ra một trận hắc tuyến. Tiểu tử, nói qua cho ngươi, lão tử thế nhưng là thượng cổ linh vĩ đại nhân, không phải cái gì tiểu hắc. Nó mười phần chán ghét cái tên hiệu nàng. Ha ha, Hozuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Hoặc là, lại đem ngươi đóng trở về. Nói liền muốn triệu hoán lục đạo bảo dương. Tốt a, tiểu hắc liền tiểu hắc. Linh vĩ trong nháy mắt ỉu xìu. Nó bị gia hỏa này tra tấn không có tính khí. Hiện tại cũng là ngươi làm một vố lớn thời điểm. Nhớ kỹ không nên thương tổn đứa bé này. Minh bạch, linh vĩ hậm hực nói một câu. Điều khiển Sasuke thân thể rời đi. Hấp thu Sasuke trong lòng hắc ám. Linh vĩ thực lực lần nữa đạt được tăng trưởng. Nếu không có theo Hozuki Mangesu tên hỗn đản kia ký kết huyết khế, nó phản ứng đầu tiên chính là định xử lý cái này hỗn đản. Phanh phanh phanh, rất nhanh Konoha phương diện liền truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Đương nhiên là linh vĩ kiệt tác. Hokage đại nhân, không tốt, thôn làng bị tập kích. Một tên ám bộ bỗng nhiên xuất hiện tại Sarutobi bên người. Cái gì? Sarutobi giật mình đứng lên. Địch nhân là người nào? Hắn chấn định hỏi. Uchiha Sasuke. Sasuke. Sarutobi lần nữa giật nảy cả mình. Hắn vội vàng xuất ra thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trên cho thấy xảy ra chiến đấu địa phương. Đây là. Sarutobi hít vào ngụm khí lạnh. Sasuke thể nội hiện lên đại lượng chakra. Tốt âm lãnh chakra. Hắn lập tức ý thức được vấn đề không ổn. Lập tức để Danzo cùng hai vị hỏa ảnh tham tán đuổi tới hiện trường. Sarutobi nói, thay đổi hỏa ảnh chiến giáp, vội vàng đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường. Chuyện xảy ra hiện trường hỗn loạn lung tung. Ám bộ nhóm đã đem Sasuke vây quanh. Nhưng là đối mặt Sasuke bạo phát to lớn chakra, bọn họ cũng thúc thủ vô sách. Cũng không phải bọn họ không có cách nào, mà chính là hỏa ảnh có lệnh, không thể thương tổn Sasuke. A a a, Sasuke thể nội bộc phát ra vô số hắc sắc chakra, trong nháy mắt đem bên người kiến trúc san thành bình địa. Hokage đại nhân, nhìn thấy Sarutobi rốt cục đuổi tới, cầm đầu ám bộ hơi hơi thở phào. Hắn vội vàng tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương tuổi trẻ mặt, chính là Hatake Kakashi. Kakashi, là tình huống như thế nào? Sarutobi chấn định hỏi. Kakashi thấp giọng nói. Sasuke thể nội tựa hồ sống nhờ cái gì đồ vật. Bộc phát ra không thua tại vĩ thú chakra. Mà lại chakra tính chất mười phần u ám. Khiến cho người mười phần không thoải mái. Thuộc hạ đã từng dùng Seragon công kích qua. Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này đồ vật cũng không sợ huyễn thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,